Chương 514, Hàng Lâm, phần 2. Lúc gầm thét, Á Không Cắt chém, đối mặt Đi Ổ Gạ cùng Hạ Kỳ A liều mạng tuyệt chiêu, Diệp Mánh nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Đại địa nguyên lực gì gạ tới không chút hoang mang, đưa ra hai tay, bàn tay mở ra, nghiêng người sang bao ở tả hữu, phân biệt nên hướng lúc gầm thét cùng Á Không Cắt chém. Động tác của nó rất chậm, rít gào cùng cắt chém ánh sáng rất nhanh, nhưng là hết lần này tới lần khác cái này phút chốc, thời không lưu khúc, cái này một chậm một mau động tác, lại tạo thành một loại vi diệu dung hợp xa xa, đã nhìn thấy gì gạ tới hai tay của nhẹ nhàng mà đè ở đánh phía chính mình rít gào hữu dù mạ kỳ cùng với chạm kích ba bên trên, bàn tay của hắn, nhìn như êm ái trên không trung vung lên, đảo qua, lau một cái vừa đến nhu hòa xích sắc quan mang, lúc đó tốc biến ở trước mặt, tia sáng. Kia dường như hỏa diễm thiêu đốt, nội bộ lại dường như đại địa vậy thâm trầm vững vàng ầm gầm thét ủ dù mạ kỳ cùng chạm kích nguyệt hồ rốt cuộc chính diện đánh vào mặt trên. Trong chấp nhóm này, mãnh liệt chấn động sóng xung kích khuyết tán ra, đem mọi người chung quanh chấn được sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi Diệp Mánh lập tức để đen sấm kỳ ủ ẻm cùng trăm vạn hắc kim sật lì mở ra bình phong phòng ngự. Có thể mặc dù như vậy, ở nơi này điên cuồng sóng xung kích không ngừng mà lui về phía sau mà. Trong gió lốc gì gạ tẩy đứng ở đó màu đỏ quang mang về sau, thần sắc thật là dễ dàng, cái này xích mang phảng phất một mặt trường khai cây rủ, mặc cho danh giới sóng xung kích tàn sát bừa bãi, nhưng là đứng ở xích mang phía sau gì gạ tẩy quả thực vững như bàn thạch, hơn nữa xích sắc quang mang càng ngày càng chói mắt, biến thành một loại thâm trầm hồng đi ổ gạ cùng hạ kỳ ạ ánh mắt của bên trong, dần dần lộ ra một tia tuyệt vọng cùng sợ hãi lai quả nhiên là sáng thế cấp bậc lực đáng tiếc, sau cùng cái. Kia số lượng chữ còn không có thể nói ra đến, đã nhìn thấy màu đỏ thẩm quang mang đã thật nhanh phản vệ. Trong khoảnh khắc, tất cả lực lượng hướng phía Đi Ổ Gạ cùng Hạ Kỳ ạ phản quần quận cuốn tới, hai đại thời không đôi thần rốt cuộc tuyệt vọng gầm thét một tiếng, thân thể ở màu đỏ giống như nham tương một dạng trong ánh sáng ầm ầm bạo liệt chúng nó thân thể cao lớn, rất xa bay ra ngoài, đập vào trên sườn núi, thật sâu hõm vào. Hạ Kỳ ạ cùng Đi Ổ Gạ thân hãm ở trong đó, phảng phất đã hôn mê bất tỉnh. Sau một lúc lâu, mới có nỗ lực lắc lắc đầu, một thân hung hãn khí thế cũng tiêu tán được vô ảnh vô tung, khí tức cũng yếu ớt xuống tới, lại miễn cương chống đỡ mí mắt, trong ánh mắt tràn đầy ý vị phức tạp, nhìn phía xa gì gạ tẩy, ngươi chỉ là lời còn chưa dứt, nên đón cũng là hai cái tinh linh cầu, hai cái này tinh linh cầu, rõ ràng là đại sư cầu, xịp tổng tài đã thành công nghiên cứu ra nhóm đầu tiên đại. Sư cầu, chỉ là tài liệu quá mức quý trọng. Tối đa liền làm ra hai cái đại sư cầu tới. Ở gì gạ thấy lĩnh vực cả rủ hạ chợt sáng thế lực đồng thời dưới áp chế, hai cái kịch liệt hoảng động trong đại sư cầu, rốt cuộc đỉnh chỉ Diệp Mánh nhặt lên trang bị thời không đôi thần đại sư cầu, đem Đi Ổ Gạ cùng Hạ Kỳ ạ phong ra, sáng thế lực phát động, khôi phục bọn họ thể lực. Đi Ổ Gạ cùng Hạ Kỳ ạ chấn động hám địa nhìn Diệp Mánh, trong ánh mắt mang theo một tia phức tạp, Đi Ổ Gạ thật sâu than thở, của ngươi năng lực. Thật cùng sáng tạo chúng ta à sẽ ợt rất giống, thảo nào gì dạ tì nạ sẽ chọn thần phục với ngươi. Vậy các ngươi đâu Diệp Mánh nhàn nhạt hỏi. Đi Ổ Gạ cùng Hạ Kỳ A nhìn lẫn nhau một cái, lại nhìn liếc mắt Diệp Mánh trong tay đại sư cầu, chỉ chốc lát, nói ra, tinh linh cầu là nhân loại chế tạo ra pháp tắc, bị tinh linh cầu thu phục tinh linh, coi như là thần thú, bị thu phục phía sau trong tiềm thức cũng sẽ nghe theo với nhân loại chúng ta tuyển trạch thần phục. Thế nhưng không có tiếp tục nói hết, thế nhưng Diệp Mánh đã hiểu. Đi tìm tiểu. Nói vong thủ phát có thể thu phục tổ kẹ mẩn tinh linh cầu, sớm đã phạm vào A sẽ ợt kiên kỵ, nó sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Nhất là đại sư cầu xuất hiện Diệp Mánh thả ra mẹ thỏ, đối với mẹ thỏ gật đầu. Sau đó đi tới xỉn thị ạ trước mặt, hai tay đặt ở trên vai của nàng. Xỉn thị ạ thân thể mềm mại run rẩy. Lúc này, Diệp Mánh muốn làm cái gì trên gương mặt tươi cười hãy còn thêm vào hai đóa đỏ ửng. Trở về chờ ta, ba ngày sau, nếu như ngươi đồng ý, chúng ta kết hôn xỉn thì ạ trận to con mắt, trong nháy mắt kinh hỉ để cho nàng có chút không dám tin tưởng. Nhưng chỉ một lúc, mẹ thỏ đem xỉn thì ạ cùng xạ phải khống chế được, thi triển thuấn gian di động. Ở quang cảnh lũ khúc biến mất cuối cùng phút chốc, xỉn thì ạ nhìn thấy Diệp Mánh hướng nàng phất tay. Có nước mắt từ hốc mắt của nàng bên trong bay ra trở lại, còn có thể gặp nhau nữa đi một cái mẹ thỏ, ngươi đã có thể thiếu một lực chiến đấu mạnh mẽ a gì gạ tẩy nhìn Diệp Mánh nói rằng. Diệp Mánh nhìn bầu trời thương khung, bên trong thánh quang dường như sóng biển dâng càng thêm long lánh, hắn lắc đầu nói, sáng thế cấp bậc chiến đấu, không có siêu thần chiến lược, là không có có tư cách tham dự. Ngươi thật là đủ nghiêm nghị. Dì gạ tẩy cười nói, tâm lý đối với Diệp Mánh nổi lên vẻ hảo cảm, nó làm sao lại không biết đây là Diệp Mánh từ đối với tinh linh quan tâm đâu. Nó sắc mặt bắt đầu ngưng trọng, ngắm nhìn bầu trời. Ta và đi ổ gạ đều lựa chọn thần phục ngươi, A-C-E-R đã thẹn quá thành giận, nó đang không tiếc tự tổn, cũng liều mạng hướng ở đây chạy tới, còn có 10 phút, nó liền hàng lâm ạ kỳ ạ trầm giọng nói. Trên bầu trời lóng lánh không rơi thánh huy, nhu mị quang vũ không ngừng mà bay xuống. Hàng lâm nhân gian dĩ nhiên trước thời gian 3 ngày, xem ra nó thực sự phẫn nộ đến rồi mất lý trí, giống như một người đàn bà tranh chua. Diệp Mánh bình tĩnh cười nói. Nhưng cái thí dụ này 147 nhưng không có người nào cười được. Đi ổ gà, hạ kỳ ạ, phong ấn tỏa thiên quan sơn sần đính, đem khu vực này đưa thời không hồng thủy trong, nơi đó mới là chúng ta cuối cùng chiến trường. Đi ổ gà cùng hạ kỳ ạ đều gật đầu. Sau đó thôi động lúc gầm thét cùng á không cắt chém, đánh phía thiên quan đỉnh núi, toàn bộ đỉnh núi lưu khúc ở thời không trong nước xoáy, hoàn cảnh chung quanh, không còn là nhân gian, mà là rất nhanh lưu động thời không hồng thủy để duy trì chiến trường không mê thất ở thời không loạn lưu trong, thời không đôi. Thần duy trì bọn họ chỗ ở thời không, mà gia nhập vào cùng ạt sẽ ở cuối cùng quyết chiến, cũng chỉ còn lại có gì dạ tin ạ, 100 vạn hắc kim sơn lì, 100 vạn liệt không tọa. Đen sống kỳ hù ẻm, viên cổ giờ dạ gô nách, cùng với duy nhất sáng thế cấp dị gạ tới 6 con tinh linh. Chúng nó ngắm nhìn bầu trời, thân tình càng ngày càng ngưng trọng. Bầu trời bỗng nhiên vang lên một hồi bi ca một dạng ẩm vang, thánh quang hù hù, quang vũ lại tựa như tiến, cái này ẩm vang quá mức bi thường, nghe được tâm thần người như say, phảng phất ngay cả linh hồn đô hội đắm chìm trong cái này bản nhạc cầu siêu trong. Diệp Mánh cũng là ánh mắt có chút mê ly. Chỉ là trong lòng cái loại này vi diệu cảm giác bất an, lại càng ngày càng gần phần 2.